Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 534, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi hồi phủ đi. Theo lấy Cao Xương Vương thanh âm chưa dứt, chỉ thấy hắn phất tay áo nhẹ nhàng vung lên, bên người mấy tên thị vệ, liền đã trải qua bắt đầu hành động, từng bước một mà ép sát Lý Thế Dân. Thánh thượng, cái này mấy cái lâu la, giao cho lão nô xử lý liền tốt. Cao Công Công nhìn thấy, bật người đem phất trần nhắm ngay đâm đầu đi tới mấy người. Chỉ bất quá, Cao Công Công trong mắt lại nhìn không thấy một chút sợ hãi. Phản mà là phá lệ trấn định, ánh mắt híp lại bộ dáng, nghiễm nhiên giống như một đầu diều hâu, đang theo dõi đồ ăn như vậy. Mà cái kia tiểu thái giám giờ phút này lại là bối rối cực kỳ. Hắn không biết bất luận cái gì công phu a, nhưng hắn dù sao cũng là Cao Công Công đề bạt đi lên người, cho nên cứ việc trong lòng sợ chết, nhưng giờ này khắc này hắn cũng là đi theo đem phất trần nhắm ngay thị vệ đám người. Âm thanh run rẩy mà uống đạo, nhĩ môn muốn làm gì, dám can đảm mạo phạm thánh thượng, còn không tranh thủ thời gian lui ra. Có thể một cái thị vệ lại là cười lạnh, đối với tiểu thái giám đe dọa căn bản xem thường, lẫn nhau liếc nhau một cái. Cầm đầu thị vệ đạo, giết, giết. Chúng thị vệ gật đầu tất cả, bật người giơ đao liền xông tới. Hô hô vung đao, âm thanh cũng là tại trong không khí chấn động mà lên. Mắt thấy đường đao bổ tới, mình lập tức liền muốn mất mạng. Tiểu thái giám cơ hồ vô ý thức mà xách vung tay lên phất trần. Thanh thúy đụng vào tiếng truyền ra. Tiểu thái giám lúc này mới phát hiện, hắn dĩ nhiên không chết. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta vừa rồi chặn lại sao? Thế nhưng là ta sẽ không công phu a. Đang tại tiểu thái giám trần chờ buồn bực đồng thời, đã thấy một tên bóng lưng cao lớn đã trải qua chỉ vào hắn trước người, mà phi thân một cước, trực tiếp đá bay vọt tới một tên thị vệ. Cùng lúc đó, Cao Công Công quay đầu tới, xông tiểu thái giám lớn tiếng phân phó, bảo hộ thánh thượng. Ách, tiểu thái giám lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, vội vàng bước nhanh triệt thoái phía sau đi tới Lý Thế Dân trước người, chuẩn bị ngăn cản có người tập kích. Có thể Lý Thế Dân lại là nhẹ đạo, không cần, các ngươi bản thân đi một bên ngây ngô. Trong lúc nói chuyện, Lý Thế Dân liền từ bên cạnh lấy ra một ngày tử kiếm, sáng loáng mà một chút hoa lệ ra khỏi vỏ. Sau một khắc, Lý Thế Dân trực tiếp rút kiếm xông tới, xem như lập tức hoàng đế. Từ nhỏ đã kinh lịch các cuộc chiến tranh, Lý Thế Dân tới nói, bất quá là đối mặt cái này mấy cái tiểu lâu la mà thôi, căn bản là không đủ gây sợ, cơ hồ bất quá sát công phu kia. Nguyên bản phóng tới Cao Công Công thị vệ, rất nhanh liền tại Lý Thế Dân tương trợ phía dưới, thuận lợi chém giết mấy cái. Cao Công Công cũng phải lấy dễ dàng không ít. Cao Xương Vương nhìn thấy, không khỏi ánh mắt siết chặt, con người co rụt lại. Nội tâm có một cỗ không ổn cảm giác dâng lên, giật mình nhìn về phía Lý Thế Dân. Các ngươi dĩ nhiên không có chúng ăn hương không xương tán. A, Lý Thế Dân cười lạnh cười, không thèm để ý, vọt thẳng hướng Cao Xương Vương. Nạp mạng đi. Cao Xương Vương không thể không bật người về sau lớn rút lui, đồng thời gấp giọng hạ lệnh, bắt lấy hắn. Không muốn thủ hạ lưu tình, trực tiếp giết. Là Khả Hãn một mực đi theo Cao Xương Vương thân bên thị vệ, thân đi theo động, từ bên hông trực tiếp lấy ra một thanh loan đao, trực tiếp phóng tới Lý Thế Dân. Một trận giao thủ thanh âm liên miên không dứt, dẫn đến toàn bộ ngự trong thư phòng đều là binh khí va nhau thanh âm vang lên. Bất quá có hai tên này thị vệ gia nhập, nguyên bản còn chỗ cùng thượng phong Lý Thế Dân, đã trải qua ẩn ẩn bị đối phương áp chế xuống đến. ngay cả Cao Công Công trên người cũng lơ đãng mà thụ một chút vết thương nhỏ. Thánh thượng cẩn thận, hai người này võ nghệ bất phàm. Cao Công Công liên thanh nhắc nhở Lý Thế Dân. Lý Thế Dân gặp lần lại là cũng giấu giếm nữa. Hắn biết rõ, nếu là lại dạng này tiếp tục hạ xuống mà nói không chừng hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Dù sao lớn tuổi, hơn nữa hắn lại một hướng chính vụ bận rộn, dẫn đến võ nghệ cũng có lui bước. May mà hắn dùng Thái Cực kiếm pháp ngăn cản, cho nên mới không chịu tổn thương. Người tới, ngoại trừ Cao Xương Vương bên ngoài, toàn bộ đều giết không tha. Lý Thế Dân đột nhiên xông không khí hô to một tiếng. Cũng chính là cái này một đạo tiếng hô to, làm cho Cao Xương Vương sững sờ. Những người còn lại cũng là sững sờ. Ngay cả Cao Công Công cùng Tiểu Thái Giám hai người cũng là chậm chạp không có hoàn hồn tới. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy một đầu mũi tên, dĩ nhiên giống như thiết bị truy tìm đồng dạng, trực tiếp một tiễn bắn chết một tên thị vệ, đồng thời mặt khác một tiễn đi theo bắn ra. Bành, Cao Xương Vương hoàn toàn tiếp xúc không kịp đề phòng, trực tiếp bị bắn trúng cánh tay, ngay tại chỗ đau đến hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cùng lúc đó, một đạo tiếng hô to từ Long Y cột cửa hậu truyện ra. Này, Cao Xương Vương, tốt các ngươi cái trực nương tặc, cũng dám tiến cung hành thích thánh thượng, ăn ta một búa, các ngươi chớ có càn rỡ, còn không mau mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Lại là hai đạo chỉnh tề tiếng hô to truyền ra, đã thấy Tần Thúc Bảo cùng Uất Trì Cung hai người đã trải qua song song từ ngự thư phòng hai bên đi ra. Một người dẫn theo mái ngói song kim kích, một nhân thủ xách mã sóc, gió nhẹ bẩm bẩm mà trừng lớn Cao Xương Vương đám người. Trong thoáng chốc, toàn bộ ngự thư phòng đều biến yên tĩnh im ắng. Cao Xương Vương đám người càng là mặt mũi tràn đầy quá sợ hãi, con người mở lớn đến giống như chuông đồng. Không dám tin mà nhìn hai bên một chút, lại nhìn một chút Lý Thế Dân trước người. Đã trải qua vung mạnh phủ lớn chặt trình chi tiết. Cái này mẹ kiếp chuyện gì xảy ra? Có ai có thể nói cho ta? Cái này mấy cái lão gia hỏa, không phải đã trải qua hồi phủ đi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở này? Giờ phút này Cao Xương Vương là một mặt cảm thấy lẫn lộn. Nhĩ môn mấy cái, không phải đã trải qua hồi phủ đi sao? Cao Xương Vương toàn thân run rẩy đạo. Ha ha, hồi phủ, đang tại thừa cơ chém giết trình chi tiết. Nhếch miệng cười hắc hắc. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi hồi phủ đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trình chi tiết dĩ nhiên vung lên hai lưỡi búa, xông tới, Cao Xương Vương bên người ngăn cản thị vệ. Nơi đó là trình chi tiết đối thủ. Một cái bị đánh ngược lại mà không dậy nổi, cơ bản toàn bộ lành lạnh. Ngự trong thư phòng, Cao Xương Vương một đoàn người, ngoại trừ hắn một người bên ngoài, những người còn lại hoàn toàn bị ngay tại chỗ giết chết. Bầu không khí vô cùng thê lương. Lúc này, Lý Thế Dân mới cười một tiếng. Được, a, Cao Xương Vương, nhìn đến là chấm đối nhĩ môn hồi hột bộ phận. Quá mức nhân từ, vậy mà còn dám thông đồng phản tặc cùng một chỗ. Hành thích chấm, quả nhiên là tốt lớn mật. Giận dữ, Lý Thế Dân nhìn về phía Tần Thúc Bảo cùng Uất Trì Cung. Phân phó đạo, Thúc Bảo, Kính Đức, đem Cao Xương Vương ấn xuống, quan vào tử lao. Là, Thánh Thượng. Tần Thúc Bảo cùng Uất Trì Cung hai người lẫn nhau gật đầu, trực tiếp đi lên giam ở Cao Xương Vương. Lúc này Cao Xương Vương còn tại một mặt mộng bức bên trong, hoàn toàn mất đi chống cự. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lý Thế Dân dĩ nhiên đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị, liền chờ lấy bản thân cắm đầu buồn bực não mà chui vào cái hố to này bên trong. Ngay cả bị mang đi, Cao Xương Vương còn không có hoàn hồn, trong miệng một mực cô nông. Không có khả năng, cái này tuyệt không có khả năng. tại sao có thể như vậy? Tần Thúc Bảo nghe phiền, dứt khoát khuỷu tay vừa dùng lực, ngay tại chỗ đem hắn đánh ngất xỉu. Cái này mới khôi phục thanh tịnh, nhìn xem Cao Xương Vương đã bị mang đi. Lý Thế Dân lúc này mới chuyển lông mày, nhìn một chút tiểu thái giám, trên mặt uy nghiêm chất vấn. Các ngươi tại sao vừa rồi không được thừa cơ giết ta? Ngược lại còn muốn bảo hộ ta? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu thái giám không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân một cái, chỉ thấy Lý Thế Dân trên mặt mang mỉm cười, ngay tại chỗ dọa đến kinh hoàng quỳ mà. Thánh thượng, lão nô là đại đường người, tuyệt đối sẽ không phản bội đại đường, càng sẽ không phản bội thánh thượng. Tiểu thái giám tranh thủ thời gian cho thấy lập trường. Lý Thế Dân như có điều suy nghĩ nửa ngày, lên tiếng đạo, người trước đứng lên. Ếch, tiểu thái giám đã sớm dọa đến toàn thân phát run. Nghe Lý Thế Dân lời này, cả người đều là ngu ngơ được hay sao? Thẳng đến, lên, hai chữ, lần thứ hai lớn tiếng từ Lý Thế Dân trong miệng truyền ra. Tiểu thái giám lúc này mới hoàn hồn, từ dưới đất đứng lên, nhưng hắn lại là một mực cúi đầu, không dám cùng Lý Thế Dân đối mặt. Các ngươi từ Hoa Mai Sơn Trang đi ra, ẩn núp ở bên cạnh trẫm nhiều năm, có từng bại lộ cái nào tin tức? Lý Thế Dân bình thản lên tiếng hỏi. Tiểu thái giám bật người toàn thân khẽ giật mình, thanh âm tà lâm đạo, thánh thượng, lão nô mặc dù là Hoa Mai Sơn Trang người, nhưng lão nô một mực quan tâm thánh thượng, chưa từng phản bội qua thánh thượng, cũng chưa từng cho trang chủ truyền qua tin tức. Lý Thế Dân cười cười, nghiêng đầu hỏi, âm thầm tại ngự thư phòng trên trang giấy viết xuống có người sẽ hành thích trẫm, thế nhưng là các ngươi gây nên? Trầm mặc chốc lát, tiểu thái giám chỉ được gật đầu trả lời, ngoặc kép là thánh thượng. Lý Thế Dân trừng mắt nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại là bọn hắn giữa hai người đối thoại, ngay tại chỗ liền để Cao Công Công cùng trình chi tiết, đều là một mặt mộng bức bộ dáng. Cái này mẹ nó, làm nửa thiên, nguyên lai bên người còn có một cái mật thám, lại là cái này tiểu thái giám. Hắn còn cho thánh thượng trước giờ tiết lộ tin tức, khó trách thánh thượng sẽ an bài ta bọn họ trốn ở một bên, chờ hắn hạ lệnh sau đó mới xuất thủ. Tâm tư thanh thoát trình chi tiết, nháy mắt liền dây đã hiểu tất cả. Cao Công Công cũng là như thế, chỉ bất quá một giây sau, Cao Công Công liền bịch một tiếng quỳ, đầu chôn trên mặt đất, thỉnh tội đạo, thánh thượng, lão nô có tội, còn mời thánh thượng trách phạt. Lý Thế Dân nhìn thấy, khoát khoát tay, thán đạo, đứng lên đi, thế nhưng là thánh thượng. Cao Công Công khăng khăng còn muốn giải thích cái gì? Chấm biết rõ, Lý Thế Dân tự mình đi đỡ lên Cao Công Công, vỗ vỗ Cao Công Công bả vai, thán khí đạo, các người cũng đi theo ở bên cạnh chấm nhiều năm, các người nếu là có hai lòng, như thế nào lại hiện tại mới xuất thủ? Chuyện này không trách các ngươi, lão nô đa tạ thánh thượng tín nhiệm. Cao Công Công khóe mắt, nước mắt, soạt một chút liền chuồn ra. Dù sao, tiểu thái giám là hắn đề cử cho Lý Thế Dân. Hôm nay không riêng ra dạng này sự tình, hơn nữa cái này tiểu thái giám vẫn là Hoa Mai Sơn Trang người, hơi kém liền ủ thành sai lầm lớn. Cao Công Công biết rõ, chuyện này vô luận như thế nào cũng cùng hắn có liên quan. Nếu không phải là hắn biết người không rõ, liền sẽ không xuất hiện cái này một gốc già. Đi, Lý Thế Dân vỗ vỗ Cao Công Công bả vai, an ủi một tiếng, vừa rồi nhìn về phía tiểu thái giám. Từ hôm nay về sau, các người liền ngốc ở bên cạnh chấm A. Ném một câu nói như vậy, Lý Thế Dân liền chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài. Trình chi tiết tranh thủ thời gian đi theo. Cao Công Công gặp lần, bật người trừng tiểu thái giám một cái, đồng thời căn dặn đạo, còn không nhiều tạ ơn thánh thượng đại nhân, không được nhớ tiểu nhân qua. Về sau, hảo hảo hầu hạ thánh thượng, tranh thủ thời gian sai người đem ngự thư phòng thanh lý, tranh thủ thời gian như thế nhắc nhở. Sau đó Cao Công Công mới cùng lên Lý Thế Dân một đạo hướng về hậu hoa viên đi. Ngự trong thư phòng chỉ lưu lại tiểu thái giám một người, nước mắt xoạt một chút rớt đi ra. Đa tạ thánh thượng khai ân. Tiểu thái giám cung kính mà cúi đầu, ôm quyền khom người, lão nô ngày sau nhất định hào hào đi theo thánh thượng bên người, không phụ thánh thượng nhờ vả. Chỉ bất quá, hắn đã trải qua nhìn không thấy Lý Thế Dân đám người bóng người. Bởi vì Lý Thế Dân đám người đã đi xa, Trình Chi Tiết cũng bật người xuống, xử lý còn lại cá lọt lưới. Chỉ có Cao Công Công đi theo Lý Thế Dân bên người, tiến về hậu hoa viên. Hoàng cung trong hậu hoa viên, ngoại trừ trưởng tôn hoàng hậu bên ngoài, còn có Lý Tĩnh vợ chồng, Đỗ Như Hối vợ chồng đều tại. Về phần cái khác cung nữ nhi, toàn bộ cũng đã đi xuống. Mà Lâm Lang giờ phút này dĩ nhiên được rồi trưởng tôn hoàng hậu mệnh lệnh, trước một bước ly khai hoàng cung, đi cho Lý Lệ chất truyền lệnh đi. Lý Giật đang dẫn theo một bao thảo dược hướng về hậu hoa viên phương hướng đi, lại không nghĩ trùng hợp đụng phải Lý Thế Dân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,